Chương 3124, Kim Quang Quy Chân. Ở khắp mọi nơi Kim Quang Thượng Sư, hắn nhưng lại giống như không tại thế gian đồng dạng, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn thật giống như triệt để biến mất khỏi thế gian này một dạng. Ở thời điểm này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Kim Quang Thượng Sư còn chưa có xuất hiện, nhưng là, lại làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông, tựa hồ bất luận là ai, bất luận là địa phương nào, cũng cảm giác mình sống ở Kim Quang Thượng Sư bao phủ phía dưới. Bất luận thời điểm nào, coi ngươi ngẩng đầu thời điểm, thật giống như trên bầu trời có một cái cự nhân nhìn xuống ngươi, loại ác bách vô hình kia, để cho ngươi có kích động đến mức phát điên, một lúc sau, thậm chí để cho ngươi phục bái không dậy nổi. Cảm nhận được loại ác bách vô hình này, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói, tại vừa rồi Kim Quang Thượng Sư đã phản phát quy chân, đã thu liễm hắn tất cả thủy tổ chi uy, giữa thiên địa không còn có hắn vô địch thần uy, nhưng là, hắn phản phát quy chân đằng sau, lại càng khiến người ta cảm thấy khó chịu, toàn bộ thế giới đều bị hắn bao phủ, trong thiên địa tất cả sinh linh, đều sinh tồn ở hắn bao phủ phía dưới, Kim Quang Quy Chân. Có một vị trường tồn lầm bầm nói ra, đây chính là Kim Quang Thượng Sư Đại Đạo, vạn pháp quy chân, có được chứng kiến Kim Quang Thượng Sư Đại Đạo hạng người vô địch, hôm nay gặp lại Kim Quang Thượng Sư thi triển ra đại đạo của chính mình thời điểm, vẫn là lòng còn sợ hãi, bọn họ cũng đều biết Kim Quang Thượng Sư Đại Đạo đáng sợ. Trong vô số tu sĩ cường giả đang quan chiến, không thiếu có bại ở trong tay Kim Quang Thượng Sư hạng người vô địch, những này từng quát tháo phong vân, từng là cử thế vô địch trường tồn. Hôm nay lại một lần nữa cảm nhận được Kim Quang Thượng Sư khí tức của đại đạo thời điểm, bọn hắn vẫn là ký ức như mới. Kim Quang Thượng Sư sáng tạo đại đạo, cường đại vô địch, đặc biệt hắn chứng đạo trở thành thủy tổ đằng sau, giữa cả thế gian không có mấy người đáng giá hắn thi triển vô thượng đại đạo. Đương nhiên, người có thế thua ở hắn vô thượng đại đạo phía dưới, đều là hiện nay mạnh nhất hạng người vô địch. Kim Quang Quy Chân, đây chính là Kim Quang Thượng Sư sáng tạo đại đạo của hắn đã nhảy ra tiên đồng sơn cực hạn. Đại đạo của hắn hoàn toàn có thể mở ra đạo nguyên, xây dựng đạo thống. Ba một tiếng vang lên, ngay lúc này, ở trong hư không, hiện lên một sợi kim quang này trống rỗng sinh ra, nhưng, nó thì như thế nào gánh chịu ngàn vạn thế giới? Tại tất cả mọi người định nhãn xem xét thời điểm, tại trong sợi kim quang này đi ra một người, hắn chính là Kim Quang Thượng Sư. Bất quá, lúc này Kim Quang Thượng Sư cùng trong ngày thường nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư vừa có khác biệt. Bình thường nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư, chính là vô địch thủy tổ, tồn tại chí cao vô thượng. Lúc này từ trong Kim Quang đi ra Kim Quang Thượng Sư, tự hồ hay là năm đó tiểu thiếu niên kia, mang trên mặt xanh thẳm tinh thần phấn chấn, cả người có giản dị quy chân khí chất, tự hồ quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn đều là cái bộ dáng này. Từ trong Kim Quang này đi tới, tự hồ Kim Quang Thượng Sư đi qua trăm ngàn vạn năm, nhưng, hắn lúc trở về, vẫn là thiếu niên 18 tuổi kia. Kim Quang Thượng Sư đi tới, như từ quá khứ đi tới, lại như tương lai mà tới, mặc kệ là quá khứ, hay là tương lai, hắn đều là thiếu niên 18 tuổi kia. Kim Quang Thượng Sư trong nháy mắt, liền đi tới Lý Thất Dạ trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh, đắc tội. Vừa dứt lời xong, vung mạnh cánh tay liền hướng Lý Thất Dạ bổ tới, một tay đánh tới, đơn giản mà trực tiếp, mà lại không âm thanh uy kinh thiên, không có vỡ nát quanh minh. Tựa như là phàm nhân thiếu niên đánh nhau một dạng, mà lại là mười phần tùy ý. Nhưng là, cứ như vậy tùy ý vung mạnh cánh tay bổ tới, bị vung lên đến, không chỉ là Kim Quang Thượng Sư cánh tay, còn có toàn bộ thiên địa, toàn bộ tam tiên giới, còn có tỷ tỷ ức vạn sinh linh, còn có vô cùng vô tận cương thổ. Cho nên, khi Kim Quang Thượng Sư vung mạnh cánh tay đánh xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình là đằng không mà lên, chính mình cùng toàn bộ thế giới đều bị giơ lên cao cao một dạng. Mà dơ lên bọn hắn, dơ lên toàn bộ thế giới, chính là Kim Quang Thượng Sư. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư trong tay không có binh khí, vẻn vẹn vung lên cánh tay đánh xuống, nhưng là, cánh tay của hắn, chính là toàn bộ thế giới, toàn bộ tam tiên giới, binh khí của hắn, cũng giống vậy chính là toàn bộ thế giới. Thử nghĩ một chút, toàn bộ tam tiên giới bị vung lên đánh xuống, uy lực như vậy là bực nào cường đại, là kinh khủng cỡ nào, tam tiên giới là bực nào trọng lượng, có thể nói. Toàn bộ tam tiên giới đè xuống thời điểm, có thể đem hết thảy hạng người vô địch đều lập tức ép thành thịt vụn, thậm chí là ở trong chớp mắt bị nghiền tan thành mây khói. Đối mặt như vậy một tay vung mạnh đến, Lý Thất Dạ hai tay giơ lên cực địa quỷ mâu, trường mâu quét ngang, ngăn trở vung mạnh cánh tay xuống cánh tay. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Kim Quang Thượng Sư cánh tay nặng nề mà đập vào trên cực địa quỷ mâu, trong nháy mắt trung chuyển vạn cổ, chỉ gặp cực địa quỷ mâu đều công một chút, Lý Thất Dạ là đông liền lùi lại mấy bước, thử nghĩ một chút, tại khai thiên phủ một tay hủy thiên diệt địa uy lực kia xuống thời điểm, cực địa quỷ mâu không chút nào không tổn hại, mà bây giờ Kim Quang Thượng Sư cánh tay đánh xuống thời điểm, vậy mà có thể đem cực địa quỷ mâu bổ công, cái này có thể tưởng tượng một chút, Kim Quang Thượng Sư một chút sức lực, đó là kinh khủng bực nào, dù sao, một chút sức lực này, tiếp nhận toàn bộ tam tiên giới, gánh chịu ức vạn sinh linh, gánh chịu vô tận cương thổ, cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng đây là có cỡ nào nặng nề, một tay vô công, Kim Quang Thượng Sư vung lên cánh tay, nghe được hô thanh âm vang lên, một tay lại một tay chém thẳng vào xuống tới, mỗi một cái cánh tay đánh xuống thời điểm, vừa nhanh vừa vội, như cuồng phong mưa to một dạng, Kim Quang Thượng Sư như vậy vung lên cánh tay cùng bổ mà đến, liền giống như vung lên toàn bộ tam tiên giới điên cuồng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, phanh, phanh, phanh đập lên thanh âm vang lên, tại một lần lại một lần bổ vào cực địa quỷ mâu phía dưới, tại thời khắc này, chỉ gặp cực địa quỷ mâu bị đánh đến công đến cực hạn. Bởi vì Kim Quang Thượng Sư vung lên cánh tay một lần lại một lần quang nện mà đến, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, khi cực địa quỷ mâu bị nện đến uốn lượn tương lai đến khôi phục thời điểm, lại một cái quang nện bổ vào trên cực địa quỷ mâu. Một lần lại một lần bổ vào trên cực địa quỷ mâu uốn lượn không kịp đàn hồi, cái này khiến cực địa quỷ mâu càng ngày càng cong, cuối cùng bị nện bổ đến uốn lượn đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cực địa quỷ mâu sẽ bị Kim Quang Thượng Sư chém đứt. Phanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, tại một vòng lại một vòng như cùng phong bạo vũ đồng dạng vòng bổ phía dưới, cực địa quỷ mâu sức thừa nhận đạt đến cực hạn, tích lũy đến cực hạn đập chém lực lượng trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tại trong phanh một tiếng này, Lý Thất Dạ lập tức bị đập bay, va chạm hướng về phía trong vô tận hư không, có thể nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ va chạm cái này đến cái khác thứ nguyên không gian. Khi hắn từ một cái khác thứ nguyên không gian va chạm lúc đi ra, toàn thân hỗn độn tràn ngập. Cái này không chỉ là đem thứ nguyên không gian đụng nát, vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đem vỡ nát chỗ va chạm trở về nguyên điểm, quy hết về hỗn độn. Cùng lúc đó, quanh, quanh, quanh nổ tung không ngừng bên tai, Lý Thất Dạ bị đánh bay vô tận không gian, không chỉ là va chạm thứ nguyên không gian, càng là đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, giống như ban đêm pháo hoa ở trong hư không nở rộ một dạng. Quá cường đại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Kim Quang Thượng Sư đập bay, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, có người không khỏi hét lên một tiếng. Cường đại như thế uy lực, đổi lại là mình tại, đừng bảo là có thể chịu đựng nổi Kim Quang Thượng Sư vài cái cánh tay quang nện, chỉ sợ một cái cánh tay nện xuống, liền có thể để cho mình tan thành mây khói, trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Kim Quang Thượng Sư quang nện như cùng phong bạo vũ kia đánh bay đằng sau. Rất nhiều sùng bái Kim Quang Thượng Sư tu sĩ cường giả lập tức không khỏi hưng phấn lên, thậm chí là hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Chính là như vậy, hung hăng đánh hắn. Có sùng bái fan hâm mộ nắm thật chặt nắm đấm, nhịn không được vung lên nắm đấm của mình, hưng phấn quát to một tiếng, nói ra, chính là muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận, Kim Quang Thượng Sư là vô địch, không sai, Kim Quang Thượng Sư là vạn cổ vô địch. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư xuất thủ như vậy cùng bá. Như vậy cử thế vô địch, để rất nhiều fan hâm mộ đều hưng phấn đến hét trầm lên, có người ủng hộ hét lớn, Kim Quang Thượng Sư, hảo hảo giáo huấn loại người không biết trời cao đất rộng này, Thượng Sư xuất thủ, Khải Hoàng trở về, vạn cổ vô địch. Thậm chí, ở thời điểm này, có không ít fan hâm mộ đã bị Kim Quang Thượng Sư vô địch phong thái kia mê hoặc, cũng không khỏi thét lên, điên cuồng gọi lên khẩu hiệu, Thượng Sư xuất thủ, Khải Hoàng trở về, vạn cổ vô địch. Trong lúc nhất thời, khẩu hiệu thanh âm chập trùng không dứt, vang vọng thiên hùng quang trên không, cũng không ít cường giả thế hệ trước, lão tổ nhìn thấy những tu sĩ trẻ tuổi này hưng phấn cùng điên cuồng, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái. Đối với những thế hệ trẻ tuổi này điên cuồng, cũng không ít người tỏ ra là đã hiểu, dù sao, tại tiên thống giới quá nhiều người đem Kim Quang Thượng Sư coi như là thần tượng, Lý Thất Dạ bị đập bay ức vạn dặm, hắn còn chưa đứng vững, Kim Quang Thượng Sư liền trong nháy mắt đuổi theo, vung lên cánh tay. Lại một lần nữa hung hăng đập tới, một cái cánh tay, hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ đầu lâu, thời điểm này, Lý Thất Dạ không có phòng ngự, mà lại Kim Quang Thượng Sư tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, căn bản là để cho người ta tránh chi không kịp, không tốt, nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư vung lên cánh tay liền đánh tới hướng Lý Thất Dạ đầu lâu, không ít người kinh hô một tiếng, nếu như Kim Quang Thượng Sư thật đập trúng Lý Thất Dạ đầu lâu, như vậy Lý Thất Dạ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng, một tiếng vang lên, một tiếng kiếm minh vô cùng nặng nề, giống như trong 3000 thế giới trong nháy mắt toát ra vô số kiếm phôi, đồng quang lấp lóe. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp có nặng nề kiếm đạo trong nháy mắt xông ra, lập tức bọc lại Lý Thất Dạ, giống như là dưới mặt đất toát ra nham thạch một dạng, lập tức đem Lý Thất Dạ bao khỏa đi vào, ngăn trở tất cả công kích. Phanh, phanh, phanh, oanh kích thanh âm vang lên, Kim Quang Thượng Sư cánh tay một lần lại một lần đập vào trên kiếm đạo, nhưng là, kiếm đạo nặng nề uyên bác, cứng rắn vô song, đồng quang lấp lóe kiếm đạo, tựa như là tuyên hoành vạn cổ mà bất diệt, cho nên, ở thời điểm này, bất luận Kim Quang Thượng Sư như thế nào quang nện, đều rung chuyển không được như vậy kinh thế kiếm đạo, hậu giả, đại địa giả. Lúc này Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, kiếm đạo mở, đạp không lên, trong nháy mắt tới gần Kim Quang Thượng Sư. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.